Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Chân Chính Đan Đạo. Dương Chân Nhân nghe xong, lúc này cười ha ha một tiếng, lập tức lại nói, tốt, ngươi tuyển đi, hôm nay Lão Phu liền để ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính đan đạo. Sinh niệm đan, Cổ Phong mở miệng, không chút do dự. Luyện chế khác đan dược Cổ Phong còn không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng luyện chế sinh niệm đan, chỉ sợ bây giờ cái này Thanh Châu bên trong, không người là Cổ Phong đối thủ. Đồng thời đan huyền tại sinh niệm đan bên trên bại bởi Dương Chân Nhân. Cổ Phong chính là muốn tại sinh niệm đan thượng tướng Dương Chân Nhân đánh bại. Dương Chân Nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp xuất ra đan lô, mà gặp Cổ Phong lại là không có chút nào động ý tứ. Lúc này mở miệng, nếu như sợ không dám quyết đấu, không bằng trực tiếp nhận thua. Nhìn thấy cảnh này, đám người cũng là nhao nhao quăng tới nghi hoặc quăng mang. Hiện đang xuất thủ, quá mức khi dễ ngươi. Giờ phút này, Cổ Phong lại là nói lời kinh người mở miệng. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ cảm giác mình có phải hay không là nghe lầm cái gì. Lời này nếu như Dương Chân Nhân đối với Cổ Phong nói, mọi người còn có thể lý giải, nhưng Cổ Phong đối với Dương Chân Nhân nói, chính là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tứ Văn Đan Sư là như thế nào cường đại, nhiều như vậy người khiêu chiến, không một cái thành công. Cái này thiên diện rốt cuộc là nơi nào đến tự tin a? Ha ha, Quốc Sư, cái này thiên diện, còn tưởng là thật có chút ý tứ a. Giờ phút này, Thanh Thương Vân nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng, bệ hạ lời nói nếu là đúng, cái này thiên diện thường xuyên làm ra hành động kinh người. Kế Thiên Cơ cũng là mở miệng, đồng thời giờ khắc này, Kế Thiên Cơ như cũ đang điên cuồng thôi diễn bên trong. Hắn phát hiện mình từ hôm qua đến bây giờ, như cũ không cách nào thôi diễn ra cái này thiên diện thân phận chân chính. Hắn đối với thiên diện càng ngày càng hoài nghi. Hôm nay nếu là đan đạo đại hội lúc kết thúc, hắn đều không thể thôi diễn đưa ra thân phận, nhất định phải đem việc này bẩm báo Thánh Hoàng. Thanh Thương Vân mỉm cười không nói gì. Một bên Mạnh Triều Tịch nhưng trong lòng thì khẩn trương cực kỳ. Hôm qua đêm khuya nàng đã trải qua từ Diêm Điện cái kia bên trong đạt được tin tức. Có lẽ hôm nay chính là Thanh Châu dung chuyển thời điểm. Bên này, Dương Chân Nhân nghe được Cổ Phong lời nói, cũng là lúc này có chút kinh ngạc, lập tức trong mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, mở miệng, bản tôn vốn còn muốn cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, bản tôn liền để ngươi biết cái gì là Phượng Hoàng cùng gà mái kém. Lời nói ở giữa, Dương Chân Nhân vung tay lên. Lúc này đan lô bay ra, hỏa diễm giấy lên, cái kia luyện chế sinh niệm đan cần thiết 72 loại thảo dược toàn bộ bay ra. Trước sau rơi vào trong lò đan, đây hết thảy, nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ. Có thể tưởng tượng cái này Dương Chân Nhân đối với luyện chế sinh niệm đan là bực nào quen thuộc. Lập tức, đan lô cái nắp chính là đóng bên trên, mà giờ khác này. Cổ Phong như cũ lẳng lặng nhìn lấy Dương Chân Nhân luyện đan. Như cũ không có chút nào muốn bắt đầu luyện đan ý tứ. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Mọi người chỉ cảm thấy, lần này thiên diện thật chơi lớn. Cái này đấu trong nội đan. Nếu như hai người luyện chế đan dược phẩm giai giống nhau, như vậy là thời gian sử dụng thiếu giả thủ thắng. Hiện tại tình huống này, cái này thiên diện tại tốc độ bên trên khẳng định không bằng Dương Chân Nhân. Mà luyện chế sinh niệm đan vượt qua Dương Chân Nhân, ít nhất phải đạt tới ngũ văn. Tại mọi người xem đến, căn bản không có khả năng. Ông, bên này Dương Chân Nhân trước mặt đan lô đã trải qua lần thứ nhất minh lô. Thiên diện, tất cả đều kết thúc. Dương Chân Nhân mặc dù còn chưa triệt để luyện chế xong, nhưng giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong trong mắt đã trải qua mang theo vẻ thương hại. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Cổ Phong nhạt nói. Giờ khắc này, hắn rốt cục động, vẫy tay một cái. Đan lô bay ra, hỏa diễm giấy lên, tiếp lấy 72 loại thảo dược từ nạp giới bay ra. trước sau rơi vào bên trong lò luyện đan. Đây hết thảy động tác nhanh chóng. So với trước đó Dương Chân Nhân, thậm chí đều muốn nhanh. Ông, ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp mười mấy cái hơi thở bên trong. Dương Chân Nhân, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Minh Lô trước sau truyền ra. Địa giai tứ văn sinh niệm đan, đã là Dương Chân Nhân cực hạn. Hắn vung tay lên, đan lô cái nắp bay lên. Một cái mang theo bốn đạo đan văn sinh niệm đan từ hắn bên trong bay ra. Mọi người ánh mắt biến hóa. Bây giờ Dương Chân Nhân dẫn đầu luyện chế song song. Cái này thiên diện thua định. Dương Chân Nhân nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Thiên diện, người bại, ong ong, đã ở lời nói ở giữa. Cổ Phong trước mặt đan lô điên cuồng chấn động. Cổ Phong trước mặt đan lô. Vậy mà trong nháy mắt liên tục chấn động bốn lần. Bốn lần Minh Lô, tất cả mọi người trong nháy mắt đều là con ngươi co rụt lại. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liên tiếp bốn lần Minh Lô. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mọi người đột nhiên nghĩ tới trước đó Cổ Phong lời nói. Hắn mới vừa nói khi đó xuất thủ. Quá khi dễ Dương Chân Nhân. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ, hắn thật có thực lực này. Bây giờ nghĩ lại. Nếu như trước đó thiên diện cùng cái này Dương Chân Nhân nhất khởi khai thủy luyện đan, thời gian sử dụng tất nhiên so Dương Chân Nhân còn thiếu. Như thế hắn hiện tại hắn đã trải qua thắng. Vẻn vẹn địa giai tứ văn sinh niệm đan, ngươi còn không cách nào thắng ta. Dương Chân Nhân cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bất quá hắn còn có cơ hội, bởi vì hắn thời gian sử dụng ít. Ông, cũng tại lúc này, một đạo đan lô ông Minh Chi Thanh truyền ra. Cái này một đạo Minh Lô, triệt để đem Dương Chân Nhân cuối cùng tự tin phá hủy. Cổ Phong giờ khắc này, dáng người thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn. Mọi người không cách nào tưởng tượng. Một cái chưa từng có đan đạo phẩm giai người. Từ đan đạo đại hội ngày đầu tiên chính là quật khởi mạnh mẽ. Mãi cho đến ngày thứ ba như cũ như thế. Bóng lưng này, đột nhiên, Đan Huyền nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng này, cảm giác có chút quen thuộc. Phượng Hoàng nếu muốn niết bàn, sẽ không khinh thị gà mái, bởi vì gà mái cũng có mình nói. Chân chính đan đạo, cần còn rộng lớn hơn lòng dạ. Cổ Phong giờ khắc này, thanh âm như lôi, truyền vào Dương Chân Nhân trong tai. Trong lúc nhất thời, Dương Chân Nhân trong đầu oanh minh. Hắn vừa rồi còn mở miệng hào ngôn, mình và Cổ Phong là Phượng Hoàng cùng gà mái, mà bây giờ, nội dung cốt truyện hoàn toàn nghịch chuyển. Cổ Phong những lời này, mặt ngoài bên trên mang theo trào phúng, nhưng là mang theo thâm ý. Chân chính đan đạo cường giả, xác thực sẽ không dễ dàng xem nhẹ người khác, mà từ người khác chi đạo bên trong tìm kiếm thuộc về mình đạo. Giờ phút này, Dương Chân Nhân sắc mặt biến đến tái nhợt, đối với cho tới nay mình đan đạo, đều là bắt đầu có hoài nghi. Cổ Phong nhìn lấy sắc mặt thương bạch Dương Chân Nhân, tiếng chữ như lôi, đan giả, luyện người, luyện tâm, luyện không minh, luyện qua đời ở giữa phồn hoa, luyện ra cái kia minh đạo vô trần chi đan. Ngươi, căn bản không hiểu cái gì là chân chính đan đạo. Phốc, giờ khắc này. Dương Chân Nhân thân thể ông nhưng chấn động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, hắn đan đạo chi tâm, triệt để vỡ vụn. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên tai đều đang vang vọng lấy Cổ Phong một phen, chỉ cảm thấy ngộ ra nổi lên trong lòng, cho dù là huyết đan đạo nhân, thanh đan niệm, thậm chí thiên lô đạo nhân, cũng là sắc mặt biến hóa. Nếu không có đối với đan đạo có cực sâu kiến giải, căn bản không có khả năng nói ra nói đến đây nói. Đa tạ ngàn đại sư điểm hóa tri ân. Mà giờ khắc này, Dương Chân Nhân mặt bên trên chẳng những không có oán hận, ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đối với Cổ Phong một xá, đan đấu vòng thứ nhất kết thúc. Bây giờ Cổ Phong thay thế Dương Chân Nhân vị trí, bắt đầu vòng thứ hai đan đấu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.